tin đồn thị phi nào ở bên ngoài. Cũng chưa hề có ai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.